Công lược Nam Phụ, chương 387. Công lược Đại Thần nóng tính 05. Góc truyện audio.com. Edit, Nhật, Beta, Ayacinta. Có cái gì tốt mà đáng tiếc, tương đương không phải chỉ là suối nước nóng của Sơn Trang nghỉ dưỡng thôi sao? Lãnh Ước Tư bên kia vẫn tiếp tục tự mình lải nhải. Chúng ta ra sảnh lớn khách sạn đi dạo cũng được. Nghe nói Thanh Tuyệt công tử cũng sắp đến đây rồi. Còn có Mặc Đại Thần nữa. Có khá nhiều người chơi ở sảnh lớn chờ gặp đệ nhất đệ nhị Đại Thần đó. Chúng ta đi xem đi mà. Vừa dứt lời, Lăng Vô Đề đã để sách trở lại kệ, sau đó điều khiển xe lăn ra đến cửa rồi dừng lại. Cô ngước mắt nhìn Lãnh Ước Tư đang có chút ngây người, bình tĩnh nói. Đi thôi, à hú, tương đương Lăng Đại Thần bị cô thuyết phục rồi đúng không? Đúng không, đúng không, Lăng Vô Đề, ghét bỏ, không phải, nếu không phải vì nghe thấy tên của Thẩm Thanh Ngọc cô không thèm ra ngoài đâu. Chật, tương đương xem ra cô vẫn chịu ảnh hưởng của tính tình nguyên thân. Lãnh Ước Tư đi ở phía sau Lăng Vô Đề ra khỏi phòng, do xe lăn tự động cho nên cơ bản không cần người làm tạm thời đẩy. Lãnh Ước Tư cảm thấy mình làm người làm kiểu này thật là nhàn hạ quá rồi. Có điều nếu đã không cần phải chăm sóc Lăng Vô Đề bằng hành động, vậy thì cô ấy nói chuyện nhiều hơn với Lăng Vô Đề là được. Vì thế, lúc ở trong thang máy Lãnh Ước Tư nói không ngừng nghỉ. Chúng ta ở lầu 8, là phòng tổng thống. Người chơi khác được sắp xếp ở lầu 7 lầu 6, mặc dù không bằng phòng của chúng ta nhưng cũng rất tốt. Buổi họp mặt người chơi vào chiều nay diễn ra ở hội trường lớn lầu 3, nghe nói còn mời ngôi sao đến để biểu diễn nữa. Lúc tôi đến có lén đi coi một cái, bố trí trong đó cực kỳ đẹp. Có vài cái bàn kiểu dáng rất dài, vừa nhìn đã biết chút nữa sẽ bày rất nhiều đồ ăn ngon. Được rồi, tương đương đối với đồ ăn ngon, Lăng Vô Đề vẫn có chút mong chờ. Thang máy đến lầu 1 thì dừng lại, Lăng Vô Đề đi thẳng ra ngoài. Ở trong cốt truyện, do nữ chính Hướng Phỉ Phỉ ở thành phố này nên nam chính Cố Mặc đề nghị Hướng Phỉ Phỉ hôm nay ra sân bay đón anh. Vì vậy lát nữa nam nữ chính cùng nhau đến, hơn nữa xuất hiện sau Thẩm Thanh Ngọc. Cô đến thế giới này trễ như vậy, cốt truyện lúc này chắc là sẽ không thay đổi chứ. Trên sofa của sảnh lớn có không ít người ngồi, Lăng Vô Đề không quen biết nhưng mà thoạt nhìn đều là người trẻ tuổi chừng 20, có nam có nữ. Chắc đúng là người chơi quân Lăng Đại Lục rồi. Lăng Vô Đề không có để ý nhiều đến bên kia, chỉ chậm rãi điều khiển xe lăn đi ra ngoài. Chỉ là cô không để ý đến người khác thì không có nghĩa người khác không chú ý cô. Ngoại hình của cô cùng với việc cô sử dụng phương tiện di chuyển đã đủ để gia tăng tỷ lệ ngoái nhìn. Hơn thế nữa, dù cô là một đại thần khiêm nhường, nhưng cũng là đại thần. Quân Lăng Đại Lục nói là lấy ra 50% diện mạo, nhưng mà sau khi được tô điểm thực ra đã giống với bản thể của nguyên thân đến 8 phần. Cho nên có người nhận ra cô cũng không phải chuyện kỳ lạ. Ấy, tương đương người đang ngồi trên xe lăn ở bên kia trông có vẻ quen mắt ghê. Phải đó, thật là quen mắt, tương đương cô ấy cũng là người chơi của Quân Lăng phải không? Không phải chứ, một người tàn tật mà cũng là người chơi của Quân Lăng. Ôi trời, tôi nhớ ra rồi. Người đó chính là Lăng Gia Vô Đề đứng thứ 3 trong bảng tổng hợp. Không phải đâu, cậu nhìn lầm rồi. Không thể nhìn lầm được, lúc trước trong game tôi có gặp cô ấy mấy lần. Ngoại trừ quần áo, tóc tai cùng với màu mắt rõ. Góc truyện audio.com, ràng là cùng một người mà. Thế là Lăng Vô Đề bị nhận ra rồi. Lăng Đại Thần, chúng ta đi đâu đây? Lãnh Ước Tư đi theo phía sau Lăng Vô Đề hiếu kỳ hỏi. Không phải nói muốn ở trong sảnh lớn chờ Thanh Tuyệt công tử và Mặc Đại Thần sao? Nhìn Lăng Vô Đề trực tiếp đi ra cửa chính, ý là muốn rời khỏi sảnh phải không? Lăng Vô Đề không phải có ý rời khỏi sảnh lớn, chỉ là vừa lúc nhìn thấy một chiếc xe thể thao vô cùng có phong cách chạy đến đây. Cốt truyện không có nói sai, chủ nhân của chiếc xe này chính là Thẩm Thanh Ngọc. Két một tiếng, xe thể thao đậu vững vàng ngay trước cửa đại sảnh. Mở cửa bên ghế lái ra, một người đàn ông đeo kính râm bước từ trên xe xuống. Anh mặc áo sơ mi trắng, không cài nút áo trên, lộ ra xương quai xanh tuyệt đẹp, gợi cảm vô cùng. Áo vest màu hồng khoác trên người anh thế nhưng có cảm giác rất phù hợp. Tóc nâu khá dài, có hơi quăn, miệng anh nhếch lên, bên cao bên thấp trông có hơi lưu manh. Ném chìa khóa qua cho nhân viên một cách tiêu sái, còn mình thì sải bước đi về phía cửa sảnh lớn. Vừa hay Lăng Vô Đề đang ngồi ở giữa cửa, mặc dù có không ít cô gái trẻ tuổi tiến tới vây quanh, cô vẫn là người dễ được chú ý nhất trong đám đó. Anh tháo kính mắt ra, lộ ra ngũ quan cực kỳ tinh xảo đến mức có hơi nữ tính. Nếu như không biết Thẩm Thanh Ngọc là nam phụ, ước chừng Lăng Vô Đề còn phải hoài nghi anh có phải đồng tính hay không. Chính là vì luôn bị nghi ngờ cho nên Thẩm Thanh Ngọc ghét nhất việc bị người khác nói anh còn đẹp hơn cả con gái. Đi đến nơi còn cách Lăng Vô Đề khoảng chừng 2 mét, Thẩm Thanh Ngọc dừng lại. Anh hơi cau mày, tầm mắt đặt lên người Lăng Vu Đề giống như đang phân rõ thân phận của cô. Đại khái khoảng 2-3 giây, Thẩm Thanh Ngọc lại bước tới. Anh lại gần Lăng Vu Đề, sau đó cúi người nhìn thẳng Lăng Vu Đề. Do khoảng cách quá gần, Lăng Vu Đề có thể nhìn thấy từng sợi lông mi vừa dài vừa cong của anh. Còn có con ngươi màu xám xanh vì anh là con lai. Cô là Lăng Gia Vu Đề, giọng của Thẩm Thanh Ngọc trong hiện thực và trong game cũng không khác mấy, giống giọng nói của diễn viên lồng tiếng, nghe rất hay. Lăng Vu Đề gật gật đầu, chào anh Thanh Tuyệt công tử, khóe miệng cô cong cực nhạt, nếu như không nhìn kỹ thì sẽ không nhìn thấy. Bị nhận ra, Thẩm Thanh Ngọc dương môi cười sán lạn. Cô giỏi thật đấy, cô với trong game trông rất giống nhau, rất dễ nhận ra. Trong nụ cười của anh giống như không có nhìn thấy lúc này cô đang ngồi trên xe lăn, điều này khiến Lăng Vu Đề có chút thiện cảm với Thẩm Thanh Ngọc. Ít nhất anh không giống như những người khác tỏ vẻ ngạc nhiên đối với một người tàn tật như cô. Ừ, anh cũng vậy. Sau khi trò chuyện thêm hai câu, có người ở bên cạnh qua đây chào hỏi Thẩm Thanh Ngọc. Bởi vì trong game, Thẩm Thanh Ngọc không phải là người lạnh lùng, thêm nữa chiếc xe anh vừa mới lái đến là bản giới hạn. Toàn cầu chỉ có 5 chiếc, có tiền cũng chưa chắc mua được tương đương. Phối hợp với nhan sắc trong mắt mấy người đó cũng đã bắn ra hình trái tim rồi. Nhưng Thẩm Thanh Ngọc cũng không phải là người nhiệt tình như vậy, đối với mấy người nịnh bợ kia anh có vẻ không để ý. Ánh mắt anh vẫn tìm kiếm giữa những người chơi nữ, chắc đang tìm hướng Phỉ Phỉ. Do đứng ở cửa sẽ ảnh hưởng đến người khác ra vào nên nhân viên công tác không thể không đi qua giải tán. Vì thế, sofa trong sảnh lại bị chiếm hết chỗ. Nhưng mà bên một bộ sofa khác, góc truyện audio.com. Chỉ có 3 người, Lăng Vu Đề, Thẩm Thanh Ngọc, Lãnh Ước Tư. Không phải mấy người kia không muốn tiếp cận đại thần đẹp trai giàu có, mà là đại thần trực tiếp sầm mặt khiến các cô bỏ đi. Cách chương.